Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 305. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 305 không phải vì sự tăng giá của anh ta, mà là sự kinh tởm và căm ghét trên khuôn mặt anh ta khi anh ta nói về con gái của thị trường, khiến cô chợt nghĩ đến bản thân mình khi đó. Thì lấy ai mà không thích chứ, dây kỳ cuối cùng cũng mặc cái này đi tham gia thọ yến cùng Chỉ Ức. Cùng lúc đó, Cố Hạ từ nước ngoài trở về cũng đã ăn mặc chỉnh tề, dì Cố Thanh Liên cũng đã đến khách sạn. Bác gái, nghe Hạc Hiên có tới không? Không quan trọng là anh ta có đến hay không, điều quan trọng là cô đã được lão đại gọi như vậy rồi. Chỉ cần cô xuất hiện, mọi người sẽ biết cô là Hoắc gia thiếu nãi nãi được công nhận, hiểu không? Cố Thanh Liên chỉ trả lời nàng một câu. Cố Hạ nghe xong liền mỉm cười, ở phía sau cầm món quà sinh nhật trị giá tiền triệu. Nhưng mà, không biết hôm nay Giai Kỳ có qua không? Cô ấy sẽ đến. Cố Hạ, người cũng trang điểm đậm, nghe thấy lời của dì, đôi môi đỏ mọng nhếch lên. Cô nói ra một câu như vậy rất chắc chắn. Tại sao Cố Hạ lại chắc chắn như vậy? Thật ra rất đơn giản. Cố Hạ biết Chỉ Ức, cô cũng biết rất rõ. Hồi đó Chỉ Ức là người duy nhất rất thân với Cố Hề Hề ở Hoắc gia. Bởi vậy, chỉ cần nàng ôm Chỉ Ức, cũng không sợ Giai Kỳ không tới. Tin tức lúc trước ngươi nghe được đều là không đúng. Chỉ Ức không thích con gái thị trường chút nào, chính là Hoắc anh muốn leo lên gia tộc này. Thọ yến hôm nay gián tiếp cũng là Chỉ Ức hẹn gặp con gái này trong yến tiệc. Có thật không? Cố Thanh Liên khá kinh ngạc. Cố Hạ gật đầu nhìn quyển sách trong tay. Nếu Chỉ Ức muốn từ chối cuộc hôn nhân này, anh nhất định sẽ tìm người ngăn cản. Cố Hề Hề chắc chắn là người thích hợp nhất với anh. Người phụ nữ này, quả nhiên là người đã ở đây 5 năm. Từ lâu đã hiểu rõ quan hệ giữa những người thuộc tầng lớp thượng lưu này. Cố Thanh Liên nghe xong cười đắc ý. Đúng vậy, đã như vậy, kế hoạch của chúng ta hôm nay mới có thể thực hiện hoàn mỹ. Thôi, mọi việc đã an bài, đừng lo lắng, ta sẽ để cho Hoắc Hạc Hiên tận mắt nhìn nàng là người như thế nào. Ta hứa từ hôm nay sẽ để nàng bắt đầu, không bao giờ muốn bước vào âm phủ. Bay nữa, người phụ nữ này đang cầm cuốn sách trên tay. Móng tay đỏ ửng vuốt ve những dòng chữ trên đó, miệng đầy oán hận và nụ cười quỷ quyệt. Vâng, hôm nay, cô sẽ để cho con chó cái này chui vào mồ của cô một lần nữa. Cô từ cõi chết trở về, vốn dĩ là một sai lầm. Hai dì cháu cầm trên tay những món quà sinh nhật và bước vào khách sạn với tâm trạng rất vui. Chỉ Ức và Ôn Noãn Hử đến khách sạn một tiếng sau đó. Cách Chương.